Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 937, chương 932, Mai Đặng Ừ Âu già lớn. Canh 1, giao dịch, không, ngươi là cái gì, thần, ác ma, hoặc là những nô dịch đó tâm linh pháp sư. Mai Đặng Ừ Âu cảnh giác địa nhìn trước mắt không biết sinh mạng thể. Mặc dù đối với Phương nhìn lên giống như hắn chỗ văn minh đông luân khu vực nhân loại. Thế nhưng người bình thường loại, nhưng không có cách nào đột phá gờ hình cơ giáp kia tập hợp tất cả văn minh đỉnh cao nhất khoa học, kỹ thuật phòng hộ hệ thống. Hắn hiện tại chứng kiến hết thảy đều có khả năng là giả tạo. Đối phương kia như người bình thường loại bộ dáng, cũng có thể chỉ là căn cứ vào hắn trong trí nhớ liên quan khái niệm diễn sinh. Mai Đặng Ừ Âu không dám tùy ý hòa cùng. Hắn biết đối với cái này loại tính chất tồn tại từng cái chữ đều cần châm trước cùng cẩn thận. Hắn tuy không phải là ngôn ngữ đại sư, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phạm quá cấp thấp sai lầm. Chung quy, từng có người vì thế trả giá thảm trọng giá lớn, người kia vì Minh Hà không biết tồn tại. Chấm dứt đối với trật tự cùng lực lượng bảo đảm lấy khế ước công chính cùng hoàn chỉnh. Không có cái nào ý đồ ruồng bỏ Minh Hà khế ước tồn tại. Có thể đào thoát nó thẩm phán. Cho dù là tử vong, cũng chỉ có thể để cho người đang tiếp thụ thẩm phán thì mất đi một ít trọng yếu bảng giá. Nô dịch tâm linh pháp sư. Này nghe có chút làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn lên ngươi đã từng tao ngộ qua một ít tương đối không song pháp sư văn minh. Bất quá ta cũng không phải là nguyên ở như vậy vị diện. Ta đến từ một cái cùng bình thản ổn định thế giới. Nó thành tựu ta, ta là Dịch Thu, một cái truyền kỳ võ tăng. Dịch Thu nhìn xem Mai Đặng Ừ Âu, tại cái kia hiện ra kim sắc sáng bóng đưa mắt nhìn tới. Cái nhân loại này linh hồn hiện ra làm cho người ghé mắt phức tạp hào quang. Thiện lương cùng tà ác, trật tự cùng hỗn loạn, lý tính cùng thú tính. Đó là tại rất nhiều vị diện đường đi, thế giới sở giúp cho hắn dấu vết. Cho dù là quá xa xôi vật chất giới cự ly, kia sai biệt hóa xã hội hoàn cảnh cùng với hoàn cảnh khí hậu, đều có thể dẫn đến liên quan thân thể hoặc là bệnh tâm lý. Huống chi là đối với bất đồng khác hẳn thế giới khác xuyên qua. Còn có cần phải đối mặt hư không cùng hỗn độn. Kia không phải là vật phàm có thể đơn giản đặt chân địa phương. Cứ việc chỗ đó chưa bao giờ cự tuyệt bất kỳ tồn tại. Nhưng từng cái không có được liên quan lực lượng cùng ý chí người đi ý đồ giảng hòa tiến nhập nó. Đơn vị đều cần phải trả đầy đủ giá lớn. Nhưng nếu như chỉ là tầm thương phàm vật, kia cũng chỉ là pha tạp quang ảnh a, mà Mai Đặng Ừ Âu trong linh hồn sáng lạn hào quang. Như thế nào lại là kia pha tạp quang ảnh có thể thuyết minh cùng so sánh? Dịch Thu, truyền kỳ võ tăng, Mai Đặng Ừ Âu trong ánh mắt vẫn tràn ngập cảnh giác. Bất quá tại phát hiện thông qua liên quan tinh thần tiếp nhập dụng cụ khởi động cơ giáp kiểm tra đo lường hệ thống phía trên biểu hiện số liệu, Mai Đặng Ừ Âu trở nên trung thực lên. Hắn cũng không cảm giác hướng một cái gần như có được loại nhỏ hàng tinh hợp lại dung lô chói mắt. Năng lượng quang minh đơn vị đầu hàng là cỡ nào thất bại hoặc là không thể làm hành vi. Hắn đối với rất nhiều thế giới kinh lịch cùng kinh nghiệm nói cho hắn biết. Có đôi khi, hiện thực cũng không có cho ngươi nhiều tuyển cơ hội. Suy nghĩ một chút. Mai Đặng Ừ Âu khắc chế trong lòng một ít tâm tình. Giống như bình tĩnh mà nhìn trước mắt tự xưng Dịch Thu không biết cường độ cao sinh mệnh nói. Mai Đặng Ừ Âu, Morgan đạt Reller liên minh số 3 quân tiên phong vượt qua vị diện thu thập đội đệ nhất danh sách. Quyền hạn người sở hữu, thu thập đội, tựa hồ ta mỗi lần gặp được các ngươi như vậy loại hình văn minh tồn tại, luôn là khó tránh khỏi cùng phương diện này nhắc lên liên hệ. Dịch Thu nhìn xem Mai Đặng Ừ Âu, rất hiển nhiên đối phương là hắn chỗ vật chất giới vị diện ý thức chú ý người. Có lẽ có thể xưng là vị diện chi tử. bất quá hiển nhiên so với tầm thường vị diện chi tử. Lấy loại mô thức này tồn tại cùng đạt được vị diện chiếu cố vị diện chi tử là Dịch Thu Sở chưa từng gặp qua. Cứ việc nhìn lên đối phương rời xa kia chỗ vị diện thật lâu, thế nhưng hắn đối với vị diện loại nào đó hành vi, Dịch Thu cảm thấy có thể là hắn đối với cái gọi là tinh thể năng lượng thu thập công tác. Để cho hắn đạt được vị diện chiếu cố, một lần lại một lần hiểm chết chạy trốn, cũng không thể dùng đơn giản may mắn để giải thích. Hoặc là nói, chưa từng có một cái sinh linh có thể vô duyên vô cớ địa đạt được vượt xa quá kia tánh mạng hắn vận. Mệnh chênh chếch, Mai Đặng Ừ Âu cấp tốc tự hỏi Dịch Thu Sở trong khi nói chuyện ý tứ. Hắn tinh tế phân tích triển khai ý đồ cái gọi là truyền kỳ võ tăng ra hỏa càng nhiều tin tức. Mai Đặng Ừ Âu tự nhiên là biết được truyền kỳ khái niệm. Đây đối với đa nguyên vũ trụ mà nói cũng không tính cỡ nào khó có thể đạt được thông dụng tin tức. Nhưng đối với võ tăng khái niệm, Mai Đặng Ừ Âu liền không phải rõ ràng như vậy. Hắn đương nhiên cũng biết rất nhiều về võ tăng, bản thổ hóa định nghĩa cùng với một ít vị diện khác tường thuật tóm lược. Thế nhưng đây là có thể hay không đủ đối ứng đối phương sở thuyết minh võ tăng. Bất quá từ sâu trong nội tâm, Mai Đặng Ừ Âu là không tín. Một cái có được loại nhỏ hàng tinh hợp lại dung lô khái niệm truyền kỳ nhân vật. Ta tin ngươi quỷ. Trên thực tế, Mai Đặng Ừ Âu cũng chưa có tiếp xúc qua rất nhiều truyền kỳ nhân vật. Những cái này tại Liên minh Tổng bộ đối với bị bắt được liên quan vị diện tin tức tiến hành đi hải hóa sàng lọc tuyển chọn trong quá trình, đã vì bọn họ loại bỏ rất nhiều khả năng tồn tại cường đại đối địch thổ dân thế giới. Bất quá hiển nhiên loại này sàng lọc tuyển chọn thực sự không phải là tuyệt đối chính xác. Tại liên quan thống kê sơ lược bên trong liên minh đối với cái này kiềm giữ xác suất chúng vì 73.6%. Về phần mặt khác loại hình văn minh, Mai Đặng Ừ Âu trong đầu trong chớp mắt tràn ngập mãnh liệt cảnh giác. So với những có được đó cường đại thổ dân văn minh, những cùng thuộc đó tại một đại danh sách văn minh khác, mới là cùng bọn họ có trực tiếp thiết thực lợi ích xung đột tồn tại. Tựa như những chủng tộc đó đồng dạng, chúng lợi ích nhu cầu cùng Mai Đặng Ừ Âu chỗ văn minh nhu cầu xuất hiện đại lượng trùng hợp bộ vị. Mà này, liền có nghĩa là vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh. Tư, tựa hồ bởi vì gây ra một ít mấu chốt tin tức kiểm tra, Mai Đặng Ừ Âu bên tai bắt đầu xuất hiện yếu ớt tin tức lưu thanh âm. Mai Đặng Ừ Âu biết, đây là Liên minh Tổng bộ tại ý đồ cùng hắn tiến hành thông tin. Mà rất nhanh, theo cái nào đó trong trẻo nhưng lạnh lùng mà quen thuộc thanh âm, Mai Đặng Ừ Âu được biết về tổng bộ mới nhất chỉ lệnh. Ngay lúc trước nói giao dịch, Mai Đặng Ừ Âu đột nhiên nhìn xem Dịch Thu nói. Hắn hiện tại biểu tình tĩnh táo dị thường, tựa hồ tiến nhập đến loại nào đó đặc thù trạng thái. Ta cũng cần một ít khoáng vật kiểm tra đo lường dụng cụ nó không cần quá mức tinh chuẩn. Nhưng nhất định phải rắn chắc dùng bền. Với tư cách là giao dịch thẻ đánh bạc, ta có thể giúp ngươi giải quyết cái kia tà linh. Dịch Thu nhìn xem Mai Đặng Ừ Âu. Hắn qua người này linh hồn nhìn thẳng vị diện kia tràn ngập loại nào đó sắt thép trật tự ý chí. Này, cũng không phải Dịch Thu lần đầu tiên tiếp xúc đến cái khác khoa học kỹ thuật văn minh vị diện ý. Thức, bất quá. Loại này vị diện ý thức ngược lại là cùng hắn chỗ vị diện ý thức có chút rõ ràng sai biệt. Tà linh, không chúng ta cần một ít những vật khác. Về ngài theo như lời những liên quan đó văn minh tin tức. Vô số số liệu lưu tại Mai Đặng Ừ Âu. Trong mắt hiện lên, hắn và sau lưng của hắn ý chí như thế nói. Vậy cần càng nhiều giá lớn. Dịch Thu nhìn xem Mai Đặng Ừ Âu như thế nói. Chúng ta hội qua chúng ta có khả năng thỏa mãn ngươi nhu cầu. Mai Đặng Ừ Âu dùng loại nào đó băng lãnh ngữ khí trả lời nói. Mà sau một khắc hắn cũng rốt cuộc vô pháp gắn bó loại này tuyệt đối lý tính trạng thái bởi vì một cái tràn ngập loại nào đó khí tức hủy diệt để tay tại đỉnh đầu hắn. Nhu cầu, không, đó là giá lớn, mà này, cũng là Mai Đặng ừ âu như trước khi hôn mê cuối cùng Sở nghe được lời nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.